Mở mắt thấy thần tài. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, cái gì? Lý Thi Hàm và Trần Lâm đứng bên cạnh trợn tròn mắt nhìn Trần Hạo cầm hai chiếc hộp chuẩn bị rời đi. Đúng vậy, ban nãy hai chiếc vòng ngọc này làm Lý Thi Hàm sợ muốn chết. Bây giờ khó khăn Lâm mới giải quyết được, mới thở phào nhẹ nhõm. Thì không ngờ, hai chiếc vòng ngọc này do Trần Hạo mua. Lý Thi Hàm cảm giác có người đặt một con pháo kép vào trong đầu nổ trắng xóa đầu óc cô ta. Mà Trần Lâm và Đinh Hạo cũng trợn mắt nhìn. Đặc biệt là Trần Lâm. Cô ta không thể cầm nổi nửa chiếc vòng kia trong tay nên làm rơi xuống đất. Lại bị vỡ nát. Khoan đã Trần Hạo. Hai chiếc vòng ngọc này. Là do cậu mua à? Lý Thi Hàm ngạc nhiên hỏi. Trần Hạo không nói gì. Cầm vòng ngọc quay đầu rời đi. Lần này là anh bực mình thật nên tại sao phải nhiều lời với bọn họ làm gì? Hừ, ai biết rốt cuộc có phải do cậu ta mua hay không? Bỏ đi, Thi Hàm, Trần Lâm, chúng ta đến quán ăn cơm đi. Đình Hạo không muốn bị thua kém. Nói mẹ nó, bất thình lình, Trần Hạo lại làm anh ta mất mặt. Mà anh ta thì sao? Hôm nay đã tiêu nhiều tiền như vậy là vì muốn cưa đổ con bé Lý Thi Hàm này. Nhưng bây giờ sao mà chán? Cho nên Đình Hạo vội vã muốn rời sự chú ý sang bên mình. Rốt cuộc là sao vậy? Nếu do Trần Hạo mua thật thì phải làm sao bây giờ? Cậu ta lấy đâu ra tiền? Các cô bước ra khỏi tiệm vàng. Lý Thi Hàm cũng thấp thỏm không yên tâm. Cô ta cũng giống như Trần Lâm. Cảm thấy lòng mình như bị người ta siết lại. Hơi đau đớn. Hơn nữa còn rất sợ đây là sự thật. Còn làm người ta sợ hãi hơn cả chuyện vừa rồi. Thế này đi, chỉ bằng chúng ta gọi Trần Hạo lại. Mời cậu ta ăn một bữa rồi hỏi huyện này kỹ càng. Hơn nữa, các cậu cũng thấy lần trước Trần Hạo mua điện thoại đúng không? Cậu ta giàu thật đó. Phải tìm hiểu rõ chuyện này là sao? Trần Lâm đưa ra ý kiến. Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng ban nãy tớ đối xử với cậu ta như vậy. Liệu cậu ta có quay lại không? Lý Thi Hàm lo lắng. Yên tâm đi, cứ giao chuyện này cho tớ. Đinh Hạo, chúng ta điều tra rõ chuyện này được không? Trần Lâm nhìn Đinh Hạo đang khá khó chịu. Ừ, được thôi. Không thành vấn đề. Chẳng phải là một bữa ăn thôi à, các cậu gọi đi. Đinh Hạo hơi bối rối nhưng cũng rất muốn biết rốt cuộc chuyện này là sao. Lúc trước. Đình Hạo xem Mã Phi là đối thủ nặng ký nhất. Thậm chí lúc nhóm Lý Thi Hàm kể chuyện năm cấp 3. Suýt nữa cô ta và Trần Hạo đã thành đôi. Đình Hạo cũng không xem Trần Hạo là đối thủ cạnh tranh. Nhưng tiếc rằng anh ta phát hiện. Thằng nhóc nghèo kiết xác này mới là mối đe dọa lớn nhất của mình. Cứ nhìn cách mà Trần Lâm và Lý Thi Hàm nói về Trần Hạo là biết sau khi bàn bạc xong. Trần Lâm gọi điện thoại cho Trần Hạo. Lại nói về Trần Hạo đang trên đường đi. Anh lấy điện thoại ra thấy là Trần Lâm gọi đến. Bởi vì bữa tiệc đồng hương lần trước nên Trần Lâm có thông tin liên lạc của Trần Hạo. Alo, Trần Hạo, cậu đi đâu vậy? Là thế này, chuyện ban nãy làm tớ ngại quá. Bây giờ tớ bình tĩnh nghĩ lại mới cảm thấy tớ đã sai khi xử sự như vậy. Còn tớ nữa. Ban nãy tớ kích động quá. Ừ, cho nên. Tớ và Thi Hàm đều hơi hối hận. Muốn mời cậu ăn bữa cơm. Xin lỗi cậu đàng hoàng. Rồi tâm sự chuyện xưa. Trần Lâm nói. Trần Hạo cười gượng. Nếu hôm nay không cầm hai chiếc vòng này đi. Không có chuyện xin lỗi này đúng không? Và cũng sẽ không hề nhắc đến tâm sự chuyện xưa rồi. Nói trắng ra. Chỉ vì một chữ tiền thôi. Anh có tiền, người ta sẽ muốn tâm sự với anh. Anh không có tiền, người ta nhớ được tên anh đã là vinh dự lắm rồi. Hơn nữa nếu anh có tiền, nói không chừng còn có thể nối lại tình duyên với Lý Thị Hàm nữa cơ. Ha ha, thôi bỏ đi, dù sao cũng đâu phải chuyện gì lớn lao. Trần Hạo không muốn đi. Không được Trần Hạo,